Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Hung hăng con bọ xít khiêu khích. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên mấy người đã đi vào trước cửa điện. Ở chỗ này, bị tạm thời dựng lên 30 tòa lôi đài, chia hai hàng bày đặt. Từ Hạo Thiên đi vào giáp tự lôi đài số 1 trước, híp mắt nhìn lên trên. Từ Khôi mấy người cũng đều nhất nhất tách ra, lao đến chỗ ở mình đấu trường đi đến. Trước khi đi, Từ Hạo Thiên cố ý nhắc nhở mấy người vài câu, đặc biệt là Trầm Chân Nhi, Thủy Miểu Miểu hai nữ, đặc biệt dặn dò một phen, để cho hai nữ trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đối với hai nữ tới nói, Huyền Long hội nghị đỉnh cao đã không trọng yếu, nếu không phải gia tộc môn phái vướng vít, các nàng mới không nguyện ý cùng Từ Hạo Thiên tách ra đây. Từ Khôi bọn người rất nhanh từng cái rời đi Từ Hạo Thiên bên người, hướng đi riêng mình đấu trường. Từ Hạo Thiên chắp tay sau lưng, cảm thấy hứng thú nhìn xem trước mặt giáp tự lôi đài số 1. Lúc này rời điện thử bắt đầu còn một hồi thời gian, nhưng là giáp tự lôi đài số 1 đã có nhiều người đứng ở phía trên. Những người này đều là từng cái thế lực thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Lúc này đứng ở trên lôi đài cũng là một bộ sắn tay áo lên, nhào nhào muốn thử cấp bách vẻ. Kẻ hèn này Phục Hưng họ Nam Cung, tên một chữ một cái chữ Sơn, là vòng thứ nhất thi đình quan chủ khảo. Ở chỗ này, ta xin đại biểu quốc vương bệ hạ, cùng chúc các vị kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Tốt, thi đình lập tức phải bắt đầu. Hiện tại mời các vị kiêu tử lập tức lên đài. Đúng lúc này, một người mặc màu xanh thảm quan phục trung niên nhân, theo Minh Đức Điện bên trong dạo bước mà ra, uy nghiêm nhìn chung quanh một chút, liền cao giọng nói ra. Người này vừa dứt lời, vô luận lên lôi đài vẫn là còn chưa đi đến lôi đài tu sĩ, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn, nhao nhao chuẩn bị. Từ Hạo Thiên đợi đến tất cả mọi người nhảy lên phía sau lôi đài, liền không nhanh không chậm duỗi người một chút, vặn vẹo uốn éo cái cổ, trên mặt vẻ ngạo nhiên thoáng hiện. Điện hạ làm sao còn không đi lên? Chuyện gì xảy ra? Người kia đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngốc hả? Đây không phải là Sương Bình Vương à? Hắn chuyện gì xảy ra? Vì sao còn không lên đi? Thế nhưng là đúng lúc này, Từ Hạo Thiên khóe miệng nhếch lên, Càn Khôn Đại Na Di Thần Công bất thình lình phát động. Cả người hắn đột nhiên theo dưới lôi đài biến mất, lúc xuất hiện lại, đã đến trên lôi đài. A, hắn ở đâu? Làm sao mất tích? A, các ngươi xem, hắn xuất hiện ở trên lôi đài. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn là thế nào đi lên? Đây chính là hơn 30 trượng cao đấu trường a. Sương Bình Vương quá thần kỳ. Giáp tự lôi đài số 1 bên trên, 19 vị trí kiêu tử cái tự đứng lấy một vị trí, duy chỉ có trống ra vị trí giữa. Bọn hắn với nhau ở giữa có chừng 2 mét khoảng cách, lẫn nhau cảnh giác, phòng ngừa với nhau ở giữa bất thình lình đánh lén. A, ngươi là thế nào xuất hiện? Muốn tìm cái chết a? Tiểu tử vị trí giữa là để lại cho ta. Cút nhanh lên. Cái gì là ngươi? Đó là của ta có được hay không? Đều thả thông minh một chút, cho lão tử tránh ra một bên. Đó là tiểu gia ta. Từ Hạo Thiên vừa mới vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới còn lại 19 người chú ý. Đồng thời lập tức chỗ thủng chửi rủa dâng lên. Nếu như không phải là thi đình còn chưa bắt đầu, những người này đã sớm xuất thủ đuổi người. Dựa theo quy củ, vị trí giữa, đó là lưu cho người thắng lợi sau cùng. Chỉ có sau cùng thắng được nhân tài có quyền lợi đứng ở nơi đó. Cho nên, Từ Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện tại lôi đài trung ương nhất, lập tức đưa tới tất cả mọi người bất mãn. Tên kia trên người mặc quan phục Nam Cung Sơn thì nhíu mày một cái. Bất quá khi nhìn rõ Từ Hạo Thiên hình dạng về sau, lại cười khổ lắc đầu không để ý đến việc này. Đều đừng mù pi pi, một đám thứ hèn nhát, chỉ nói không luyện là giả kỹ năng. Có gan đến à? Từ Hạo Thiên đối mặt mọi người chỉ trích, chẳng những không có lùi bước, ngược lại lớn thả hùng biện, một bộ phách lối phát hỗ đắc ý bộ dáng, phá hủy quy củ, còn mắng chửi người, tiểu tử ngươi đây là muốn chết a? Chơi hắn, thật có thể trang bê, đánh hắn, mọi người cùng nhau xông lên, pháp bất trách chúng, trước tiên đem hắn thanh ra đi. Chúng ta tại đến nhất quyết thư hùng, vậy còn chờ gì, xông lên a, đánh hắn. Chàng diện tựa hồ có chút mất khống chế, bởi vì thi đình còn không có chính thức bắt đầu. Tất cả lôi đài kiêu tử không được tự tiện xuất thủ. Đây là đại hội chế độ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.